Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592. Thứ 592 chương này một người nhất hoa quả thực quá vô sỉ. Trong mắt yêu nghiệt một đạo lục quang thoáng qua, dám đối với Tiểu Vân Vân động thủ, hỏi qua hắn yêu đại gia đồng ý không? Hắn mũi chân một điểm, tuấn giật bóng dáng trong nháy mắt bay lên. Ở giữa không trung nghênh thượng kia đột nhiên giết ra tới nhân. Ở hắn động thủ thời gian, một cỗ yêu khí tự trong không khí lan tràn ra, cường đại yêu ma lực có thúc nhân nhập ma lực lượng đáng sợ. Hung hăng đập hướng về phía người nọ hiểm hiểm tránh, dừng ở giữa không trung trung, Vân Sơ chờ người lúc này mới chú ý tới khuôn mặt của hắn. Đó là một không chỉ đầu tóc hoa râm, râu hoa râm, liên chân mày đô hoa râm lão già, lúc này đang dùng nghiêm khắc ánh mắt nhìn chằm chằm yêu nghiệt. Thật lớn yêu khí, người tất nhiên không phải thượng châu giới người, người là ma điện người. Nói đúng, yêu đại gia thế nhưng ngươi lãnh minh lão tổ tông, nghe qua không, hảo tiểu tử cuồng vọng, cũng dám tự xưng ma chủ tên. Ông lão đại giơ tay lên, bỗng nhiên vẩy một phen bột phấn ở giữa không trung. Sau đó bóng dáng chợt lóe, hóa quyền vì trưởng, vút lên trời cao chiều yêu nghiệt đầu công xuống, vốn cho là chính mình bột phấn có thể đối yêu nghiệt tạo thành khoảnh khắc trì độn. Lại phát hiện, khi hắn trưởng phong rơi xuống thời gian, kia vốn nên bị chính mình thuốc bột ảnh hưởng yêu nghiệt thân thể bỗng nhiên cất cao. Đã lược tới phía sau hắn, một cước đá vào lão nhân kia trên lưng, trên mặt đất. Vân Sơ không nóng không lạnh thanh âm chậm rãi vang lên. Yêu nghiệt, bình thường ta thế nào giáo ngươi? Muốn kính dạ yêu trẻ, có thể không cùng lão nhân ra động thủ, liền tận lực bất cùng lão nhân ra động thủ, yêu nghiệt đáp. Đã động thủ phải làm sao? Vậy quân tử động thủ bất động khẩu, đâu đau liền hướng đâu đánh tuân mệnh. Lão nhân, thanh y, này trước sau biến hóa được không muốn quá nhanh một điểm. Phía trước còn nói muốn kính dạ yêu trẻ đâu. Vân Sơ chậm rãi sửa sang lại một chút chính mình vạt áo. Làm việc không thể bỏ dở nửa chừng, muốn đến nơi đến chốn. Bất quá phải chú ý, lão nhân ra lưng xương cột sống yếu, dễ đem nhân đá tàn, lần sau đổi một chỗ hạ thủ kia muốn đá đâu. Vân Sơ bình tĩnh hỏi lại, người nói xem. Yêu nghiệt nhớ lại mỗi lần Tiểu Vân Vân đạp chính mình bộ vị. Tầm mắt đi xuống vừa rơi xuống, nhắm ngay lão già mông. Sau đó miệng thượng phát ra âm âm u u cười nham hiểm mơ siêu, ra hiểu. Tiểu Vân Vân người yên tâm, ra nhất định kính dạ yêu trẻ. Chỉ tạm dừng khoảnh khắc, yêu nghiệt một đôi vô ảnh chân lập tức đạp cho lão già mông. Ông lão vốn là lấy chế thuốc mà sống. Một lòng nghiên cứu ở tại đan dược trong, cũng không dốc lòng với chuyện tu luyện, bây giờ có thể có thượng vị thần tu vi, toàn dựa vào thời gian tích lũy, nhưng kinh nghiệm thực chiến lại một tay đô sổ được qua đây. Yêu nghiệt lại cùng giết tựa như, khốn ở hắn hai cái chân, không biết lại từ nơi nào toát ra ngoài ra hai cái chân đến. Không ngừng hướng lão già trên người đạp, lão già bị hắn đánh luống cuống tay chân. Tức giận đến xanh mặt, càn rỡ, mau cấp lão phu dừng tay. Các người này đó cuồng vọng tiểu tử, hắn hướng không gian giới chỉ lý đào đào. Lại móc ra cái khác thuốc bột, Vân Sơ mặt không đổi sắc mở miệng nói. Lão nhân gia, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Ngươi cho dù dùng lại nhiều dược cũng vô dụng, nhà ta yêu nghiệt cũng không phải là nhân. Hắn là do thực vật biến hóa yêu hoa. Đương nhiên. Cụ thể là hoa gì, ngươi cũng không cần biết, ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết, ngươi thuốc bột dùng lại nhiều cũng không dùng, đang chuẩn bị vẩy thuốc bột ông lão khí muộn tương. Thuốc bột tắc hồi nhẫn chung, nguyên lai là yêu hoa, thảo nào vừa rồi thuốc bột với hắn không dùng được, lão già phiền muộn, mông lại bị đạp một cước, thực sự không thể nhịn được đối Vân Sơ giống lên một tiếng. Còn không mau gọi hắn dừng lại. Nếu không nhượng hắn dừng lại, hôm nay bất cứ chuyện gì đâu không bàn nữa. Vân Sơ lúc này mới hài lòng nhượng yêu nghiệt ngừng tay. Yêu nghiệt, người cũng nghe thấy được. Xuống đây đi, cũng đã nói muốn kính dạ yêu trẻ. Người thế nào vẫn luôn giáo không nghe đâu, yêu nghiệt vô tội nói. Có phải hay không ngươi vừa nói chuyện quá nhỏ thanh? Ai, không có biện pháp, gia lão, tai không tốt xử, uy, ông lão, không có ý tứ a. Người này thượng niên kỷ ma, chung quy có chút ngãnh ngãng. Ngươi không muốn cùng gia tính toán a, ông lão. Thanh y, vô sỉ, này chủ tớ hai người quả thực muốn vô sỉ. Lão gia tự nhận sống mấy nghìn năm, còn liền chưa từng thấy vô sỉ như vậy chủ tớ. Thật coi hắn lão mắt mờ không? Vân Sơ mỉm cười tiến lên, chắp tay, chắc hẳn vị này chính là chế thuốc tông tông chủ. Tiểu nữ tử Mạc Vân Sơ, có nhiều quản giáo bất nghiêm, vừa rồi yêu nghiệt có bất kỳ mạo phạm địa phương, còn thỉnh lão nhân gia đừng muốn chú ý, hừ. Lão gia tức giận đến dâu đô kiều khởi lai. Vung tay tiến sân, Vân Sơ chiều thanh y nháy mắt, không nói hai lời trực tiếp đi theo lão già phía sau. Lần này, tên đệ tử kia không có lại đưa bọn họ ngăn lại. Lão già cũng không có nói ngăn cản, thanh y còn thật không dám tin, bọn họ cứ như vậy tiến chế thuốc tông. Trong lòng đối Vân Sơ không khỏi có chút khâm phục, mặc dù rất vô sỉ, nhưng ít ra so với hắn đến có biện pháp không phải. Mấy người tiến chế thuốc tông, lão gia Tịch Thế Phong liên một chén nước trà cũng không gọi hạ nhân thượng. Trực tiếp hướng kia ngồi xuống, sẽ không thoải mái hỏi. Nói đi, có chuyện gì, lão nhân này tính tình, đại gia vừa kia vừa đối mặt đều hiểu là thế nào một người. Cũng không để ý thiếu kia một chén nước trà uống, bọn họ cũng không là tới nơi này uống trà. Vân Sơ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề đạo. Ta tới nơi này, nghĩ cầu một vị thuốc, cửu bảo lưu ly quả. Tịch Thế Phong nhìn Vân Sơ. Hoa dâu bạc dưới có một chút rõ ràng không vui. Ông lão ta tuy lâu cư bên trong tông. Đãn ngươi, này kỳ sao nghe qua tên của ngươi. Thế nào, không phải được xưng trị liệu thuật không ai bằng, liên giao chỉ trang cũng không sánh bằng sao. Còn cần thượng chỗ này của ta đến xin thuốc. Vân Sơ đạo. Kia đều là đại lục đồn đại, đã đồn đại, tự nhiên không thể tin hoàn toàn, ta là hội điểm trị liệu thuật, đán cũng không quá thô sơ giản lược một hai, như muốn so với luyện dược sư đan dược thuật cổ xưa hòa lâu dài. Xa xa không thể cùng thấy Vân Sơ như thế tôn sùng luyện dược sư. Tịch Thế Phong thối mặt lúc này mới hòa hoãn một ít. Đán miệng thượng như trước khó chịu đạo, người muốn cầu cạnh ta. Kiên quyết hội nịnh nọt, lời như thế nói ra, trên đại lục ai sẽ tin, ta có phải hay không ở nịnh nọt, tông chủ trong lòng ngươi rõ ràng, ta hôm nay đã tới cửa xin thuốc, cầu còn là cửu bảo lưu ly quả, tông chủ hẳn là hiểu rõ hơn, này lưu ly quả chỉ có thể làm thuốc dẫn, cái khác dược liệu là phụ, mới có thể phát huy tác dụng, này phải tương này chế luyện thành đan dược mới được, ta như khinh thường thuật chế thuốc. Đừng nói chế luyện đan dược, còn không trực tiếp dùng trị liệu thuật đơn giản sự. Tịch Thế Phong nhìn Vân Sơ liếc mắt một cái, đảo tựa hồ là không nghĩ đến Vân Sơ cũng sẽ chế thuốc. Vậy cũng không được, này cửu bảo lưu ly quả tuy không phải chân quý nhất dược liệu. Đán đại lục nơi đây cũng chỉ còn lại có một viên. Nói không cho, chính là không cho ta chỉ muốn nhất tiểu khối thịt quả là được. Ta có thể dùng cái khác chí bảo cùng tông chủ trao đổi, như chỉ cần nhất tiểu khối quả thịt. Tịch Thế Phong ánh mắt do dự khởi lai, dùng cái gì trao đổi đều được. Đối, chỉ cần ta cấp được khởi, Tịch Thế Phong một tay chỉ hướng yêu nghiệt. Ta muốn này đóa yêu hoa, nằm cái rãnh. Yêu nghiệt lập tức nhảy lên, che ngực, nổi giận đùng đùng trừng Tịch Thế Phong. Tử lão đầu, ngươi muốn ra làm gì? Nói cho ngươi biết. Gia đối ngươi như vậy lão già không có hứng thú. Gia đã có nàng dâu. Tịch Thế Phong, này cái gì cùng cái gì? Tịch Thế Phong mặt đô đen. Hết chương.